Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Vô Chi Kỳ. Tuần Hải Dạ Xoa, Lý Cấn có việc bẩm báo. Bỗng nhiên, Tuần Hải Dạ Xoa lớn tiếng gầm thét lên. Lập tức, còn tại kịch liệt thảo luận Thủy Tinh Cung, nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một lát, Long Vương Ngao Quảng dẫn đầu thanh tỉnh, thần sắc ngưng trọng, vội vàng hỏi, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Cho ta nhanh chóng nói tới. Cửu Loan Hà bên trong, xuất hiện một cái nhân tộc, nhìn chỉ là một cái 7-8 tuổi hài đồng, nhưng là trong tay lại là có một cái hồng chủ tử. Thật sự là vô cùng lợi hại, chỉ là khuấy động một chút, liền đem ta phủ tử đạp nát. Lắc lư một chút, toàn bộ hải dương đều bị hồng chủ tử tràn ngập, ta kém một chút liền về không được. Tuần Hải Dạ Xoa lòng còn sợ hãi nói, một cái 7-8 tuổi nhân tộc hài đồng, làm sao có thể khuấy động Đông Hải? Trừ phi trong tay hắn hồng chủ tử là một kiện tiên thiên linh bảo. Nắm giữ như thế chí bảo hài đồng, sau lưng của hắn tuyệt đối không đơn giản. Một thanh âm từ Đông Hải Long Vương bên người truyền đến. Cái này là một cái vóc người thấp bé, có hai bên râu ria nam tử, sau lưng cõng một cái mai rùa. Hắn chính là Đông Hải Quy Thừa Tướng, Long tộc thế yếu, lưng tựa Thiên Đình, nhưng mà Thiên Đình tại chính thức thánh nhân giáo phái trước mặt cũng tự thân khó đảm bảo. Một cái 7-8 tuổi hài tử có thể có được khuấy động Đông Hải chí bảo, sau lưng của hắn thế lực rất có thể là thánh nhân giáo phái. Ngao Quảng trên mặt biệt khuất màu đỏ bừng, nhớ ngày đó Vạn Thú Triều Thương nắm giữ Thương Long cùng Tổ Long tọa trấn Long tộc, tam tộc tranh bá thời điểm, liền ngay cả hôm nay thánh nhân đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ Long tộc tại những này thánh nhân đồ tử đồ tôn trước mặt lại chỉ có thể tham sống sợ chết, cái này là bực nào thê lương. Cho dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể nhịn. 7-8 tuổi hài đồng. Tin đồn trước đây ít năm, Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh Sinh cái viên thịt bị thần bí đạo nhân thu làm đệ tử, bây giờ vừa vặn 7-8 tuổi quang cảnh. Na Cha, Lý Tĩnh, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngây ra một lúc, trong mắt lóe lên một điểm vui sướng. Na Cha tàn phá bừa bãi Đông Hải, gặp nạn không chỉ có là chúng ta Đông Hải Long Cung, những cái kia ở trên biển đánh cá mà sống nhân tộc, cùng với đường ven biển bốn phía nhân tộc bộ lạc, đều bị hại nặng nề. Chúng ta có thể trực tiếp tìm Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh tìm thuyết pháp. Không sai, con không dạy, lỗi của cha. Lại nói đường đường Trần Đường quan tổng binh cũng sẽ không trơ mắt nhìn rất nhiều nhân tộc bởi vì chính mình nhi tử bị tội đi. Quy Thừa Tướng cũng là gật gật đầu. Ngao Bính dù sao là tuổi nhỏ có chút khinh cuồng, nội tâm biệt khuất không được. Na Cha cái tên này bị hắn vững vàng ghi nhớ, đã tin tưởng gây nên biến cố chính là Trần Đường Quan. Lập tức Đông Hải Long Vương dâng lên đám mây, mây đen cuồn cuộn hướng về Trần Đường Quan mà đi. Mắt thấy bọn hắn đi xa, Tô Thanh lắc mình biến hóa, biến thành Tam Thái Tử Ngao Bính bộ dáng, có phần hải tộc lính tôm tướng cua phi thường tò mò. Rõ ràng nhìn thấy Tam Thái Tử đã đi, vì sao lại xuất hiện lần nữa? Nội tâm nghi hoặc, bọn hắn nhưng không có hỏi ra. Đoạn đường này thông suốt, mục tiêu trực chỉ Định Hải Thần Châm. Nguyên lai, tại Tô Thanh xuất hiện tại Long Cung bên trong, đã cảm giác được một loại như có như không triệu hoán lực lượng. Thuận loại cảm giác này, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một chỗ đáy biển Đại Hạp Cốc trước. Nơi xa, một cái nhìn vết dỉ loang lổ to lớn thanh đồng trụ đứng vững tại trong hạp cốc. Theo thân ảnh của hắn xuất hiện, vết dỉ loang lổ to lớn đồng trụ ẩn ẩn bắt đầu chấn động, từng chút một kim quang từ trong đó tán phát ra. Tô Thanh dựa vào càng gần, to lớn đồng trụ chấn động tần suất càng nhanh, vết rỉ loang lổ đồng mảnh, như cùng lá cây rì rào rơi xuống. Nếu như không phải lúc này Na Cha ngay tại não hải, có lẽ vẻn vẹn kim cô bổng chấn động dẫn dắt lên ba động, cũng có thể đem rất nhiều trong long tộc cường đại tồn tại kinh động. Kim quang óng ánh, Tuyên Khắc lấy bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn, chính là Định Hải Thần Châm. Tô Thanh bước ra một bước, đã xuất hiện tại Định Hải Thần Châm trước. Bỗng nhiên, huyết khí tán phát ra, như cùng thủy ngân tương đồng dạng óng ánh. Bàn tay cùng Định Hải Thần Châm tiếp xúc nháy mắt, lập tức cảm giác được một loại huyết mạch bành trướng cảm giác, như cánh tay thúc đẩy. Đây chính là Tô Thanh cảm giác đầu tiên. Tâm tùy ý động, Định Hải Thần Châm đã rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời, Tô Thanh còn phát hiện như ý kim cô bổng một cái bí mật. Đại Vũ Vương luyện chế Định Hải Thần Châm, vậy mà đem tuyệt thế đại yêu vô chi kỳ tinh huyết phong ấn tại Định Hải Thần Châm bên trong. Xích khào mã hầu vô chi kỳ tinh huyết, vô chi kỳ, hoài thủy thủy thần, hắn hình dạng giống viên hầu, mũi tẹt, lồi cái chán, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh, cổ của hắn dài đến trăm thước, lực có thể gánh sơn, thường tại hoài thủy gây sóng gió, nguy hại bách tính. Đại Vũ Vương trị hoài thủy lúc, vô chi kỳ tác quái, tỷ lệ mười mấy vạn sơn tinh thủy quái tại hoài nguyên đại chiến Vũ Vương, sau bị canh thần hàng phục. Phải biết, tiền nhiệm Vũ Vương có thể là siêu việt tam hoàng ngũ đế cường giả tuyệt thế. Cho dù vô chi kỳ gặp phải Đại Vũ Vương, cũng không phải tối cường thời kỳ Đại Vũ Vương, cũng có thể nói rõ nó không tầm thường chỗ. Đặc biệt là Định Hải Thần Châm bên trong, một giọt này vô chi kỳ tinh huyết, chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tinh huyết. Tôn Ngộ Không bản thân liền là hỗn thế tứ hầu một trong Linh Minh Thạch Hầu. Đạt được như ý kim cô bổng bên trong xích khào mã hầu tinh huyết lực lượng điệp ra, đây mới là hắn có thể chân chính đại náo thiên cung nguyên nhân. Có lẽ, đại náo thiên cung về sau, Tôn Ngộ Không chiến lực rõ ràng nhỏ yếu, chính là Định Hải Thần Châm bị động tay động chân, xích khào mã hầu tinh huyết bị người khác lấy mất. Hỗn thế tứ hầu bản thân truyền thừa hỗn độn ma viên tinh huyết, thiện dùng côn tốt, có xích khào mã hầu tinh huyết gia trì, đây mới là đại náo thiên cung lúc Tôn Ngộ Không có vô địch chiến lực căn bản, thu hoạch được Định Hải Thần Châm. Tô Thanh Đông Hải hành trình sứ mệnh xem như đã hoàn thành. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là bị một tiểu nha đầu ngăn tại trước mặt. Ngươi không phải ta Tam Ca, ngươi là ai? Tam Ca, hiển nhiên đây cũng là Đông Hải Long Cung Long Nữ. Tô Thanh ngạc nhiên, cũng làm cho trước mắt Long Nữ chứng thực chính mình suy đoán. Trộm bảo tiểu tặc, hiện tại rơi vào ta Ngao Loan trong tay, ngươi nhưng là muốn không may. Tiểu Long Nữ Ngao Loan dương dương đắc ý. Ngao Loan, Đông Hải Long Vương có gọi Ngao Loan công chúa sao? Ta nhìn ngươi mới là tiểu thâu. Bây giờ, Tô Thanh thu hoạch được Định Hải Thần Châm, cho dù còn không có đem xích khào mã hầu tinh huyết luyện hóa, một ngày chân chính điên cuồng, lực chiến đấu của hắn cũng có thể so với mới vào Đại La Kim Tiên tình trạng. Có lẽ, Đông Hải Long Cung bên trong tồn tại nội tình, Tô Thanh không thể tàn phá bừa bãi, nhưng là nương tựa theo tung địa kim quang cùng với Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, muốn rời khỏi tuyệt đối không phải một việc khó khăn. Chính như thế, liền xem như bị phát hiện, hắn cũng không nóng nảy rời đi. Ta lại không có nói ta xuất thân Đông Hải. Nói cho ngươi tiểu tặc, ta là Nam Hải tiểu công chúa Ngao Loan. Ta mới không phải tặc, Ngao Loan công chúa vội vàng giải thích nói. Tô Thanh không khỏi cười, thật đáng yêu nha đầu. Niệm động, hắn đã hiện ra lúc đầu diện mục, ta cũng không phải trộm bảo tặc. Cái này Định Hải Thần Châm bản thân liền là nhà ta. Nếu không, ta cũng không thể chỉ là chạm đến một chút, hắn liền bị ta trưởng khống. Tô Thanh giải thích nói. Bất quá, hiển nhiên cái này Ngao Loan cũng không có chú ý Tô Thanh giải thích. Ngược lại là trên dưới cẩn thận quan sát Tô Thanh. Hưng phấn nói. Hào hào, nếu là ta học được loại biến hóa này thủ đoạn, cứ như vậy, ta suy nghĩ gì thời điểm đi, liền có thể tùy ý từ Long Cung bên trong đi tới. Thật sự là quá hào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.